Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 590, quyết định. Lâm Lôi nhìn kỹ lại, tứ thần thú chủ điện tầng thứ nhất trong đại sảnh, dĩ nhiên là không có một ai. Lâm Lôi, đến lầu 2 tới, một thanh âm tại Lâm Lôi vang lên bên tai. Tộc trưởng, Lâm Lôi phân biệt ra thanh âm này là cái Tư Lôi Sâm. Liền tiến vào đại điện bên cạnh lại sảnh, thang lầu chính là thiết lập tại cái này lại sảnh bên cạnh. Đạp lên thang lầu, Lâm Lôi liền tới đến chủ điện lầu 2. Lầu 2 rõ ràng muốn so tầng thứ nhất đại sảnh nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ gặp cự hình bàn tròn bày ra trong đại sảnh, giờ phút này đang có 6 người ngồi tại bàn tròn các nơi. 6 người này bên trong Lâm Lôi nhận biết chỉ có 2 cái. Một cái là tộc trưởng, một cái chính là đại trưởng lão. Xem quần áo, xem khí tức, trên cái bàn tròn một cái khác nữ tử, hẳn là Chu Tước nhất tộc tộc trưởng. Lâm Lôi từng cái phân biệt quá khứ: Thanh Long nhất tộc, Chu Tước nhất tộc, Bạch Hổ nhất tộc, Huyền Vũ nhất tộc. Tứ tộc vô luận là tướng mạo hay là khí chất đều khác lạ khác biệt, một chút khả biện đừng. Bàn tròn bên cạnh ngồi 6 người, Thanh Long nhất tộc có 2 vị, Huyền Vũ nhất tộc có 2 vị, Bạch Hổ nhất tộc cùng Chu Tước nhất tộc mỗi loại 1 vị. Lâm Lôi ngồi, đột nhiên tên kia Chu Tước nhất tộc xinh đẹp nữ tử cười nhạt nói. Những người khác cũng đều Lâm Lôi lộ ra nụ cười. Cái Tư Lôi Sâm càng là cười nói: Lâm Lôi, cũng đừng tại giữ lễ tiết. Chúng ta tại cái này gặp ngươi, cũng là để cho mọi người tùy ý một chút, ngay tại cái kia ngồi xuống đi. Được, Lâm Lôi không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp. Lâm Lôi biết rõ, những người trước mắt này là tứ thần thú gia tộc tầng cao nhất. Bọn hắn cùng lúc cũng là lúc trước tứ đại chủ thần con cái. Lâm Lôi, chúng ta tìm ngươi tới, là muốn hỏi một chút cái kia Phổ Tư La sự tình. Cái Tư Lôi Sâm mở miệng nói: Phổ Tư La. Lâm Lôi giật mình, chính mình cùng Phổ Tư La sự tình, dĩ nhiên là nhanh như vậy liền được trong gia tộc biết được. Một bộ màu trắng trường bào bên trên còn có kỳ lạ văn ngân. Xem toàn thể đến, cái này áo choàng giống như da hổ. Ăn mặc cái này trường bào nam tử, mặt mũi lãnh khốc, giờ phút này hắn cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Cái kia Phổ Tư La có được chủ thần khí, bất quá, chúng ta lại không nghe nói qua hắn. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi đáy lòng cười thầm. Phổ Tư La tại mấy trăm năm trước, nhưng chính là A Lý Khuê Ân trong ngực một cái đáng thương mèo con. Ai sẽ biết hắn? Lâm Lôi, cái này Phổ Tư La là chủ thần sứ giả, điểm ấy hẳn là không sai a. Thân hình so cái kia ba Lý gia tộc thành viên còn cao hơn đại. Tráng hán trầm thấp nói ra. Lâm Lôi biết rõ, hai người kia là Huyền Vũ nhất tộc thủ lĩnh nhân vật. Hắn thật là chủ thần sứ giả, hẳn là mấy trăm năm trước mới trở thành. Lâm Lôi hồi đáp, trên cái bàn tròn, tứ thần thú gia tộc tầng cao nhất các nhân vật nhìn nhau, trong mắt đều có ý mừng. Vị kia chủ thần, cái Tư Lôi Sâm liền nói, ta đây không rõ ràng, bất quá là một vị hỏa hệ chủ thần. Lâm Lôi nói ra, tại cái Tư Lôi Sâm bên cạnh đại trưởng lão cũng liền dò hỏi. Lâm Lôi, ngươi cũng đã biết, cái này Phổ Tư La cứu ngươi, là bởi vì hắn cùng ngươi quan hệ, hay là bởi vì hắn dâng vị chủ thần kia mệnh lệnh? Thực ra, đối cái này, ta cũng có chút nghi hoặc. Lâm Lôi nói ra, ồ, 6 người này đều nhìn Lâm Lôi, cẩn thận lắng nghe. Lâm Lôi mặc dù không rõ 6 người này tìm chính mình nói chuyện gì, thế nhưng là có một ít đồ vật không cần giữ bí mật. Nói ra liền thành, trên thực tế, ta cùng cái này Phổ Tư La, cũng chỉ là quá khứ gặp một lần, mặc dù xem như bằng hữu, thế nhưng là giao tình không tính sâu. Hắn thuận tay cứu ta cũng tốt đã hiểu. Bất quá hắn lại là uy hiếp cái kia Bố La. uy hiếp đối phương các đại gia tộc, nói không chừng lại đối phó ta. Lâm Lôi cười nói, bàn tròn bên cạnh sáu người nghe được mày nhăn lại, hắn cùng ngươi có giao tình. Cái Tư Lôi Sâm cũng có chút phiền não, xem ra hắn không phải phụng chủ thần mệnh lệnh đến bảo hộ Lâm Lôi a. Chủ thần cùng Lâm Lôi không có liên quan quá nhiều a. Cái này nhưng khó nói. Cái kia Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng phản bác, cái kia Phổ Tư La dám uy hiếp đối phương, nói không chừng chấm ngoặc kép, tốt, đừng quá hy vọng xa vời. Chu Tước nhất tộc tộc trưởng thở dài nói, nếu như chủ thần cố ý bảo hộ Lâm Lôi, sẽ trực tiếp phái người đi tám gia tộc lớn nhất hạ đạt chủ thần mệnh lệnh. Một cái mệnh lệnh, tám gia tộc lớn nhất tuyệt đối không dám động Lâm Lôi. Làm gì phiền toái như vậy? Hiển nhiên, cái này Phổ Tư La cứu Lâm Lôi cùng chủ thần không có liên quan quá nhiều. Ai, chấm ngoặc kép, cái Tư Lôi Sâm không khỏi thở dài một tiếng. Những người khác sắc mặt cũng đều khó coi. Lâm Lôi nhìn thấy một màn, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Bất quá nghe bọn hắn lời nói, Lâm Lôi có chút minh bạch. Nguyên lai, bọn hắn là hy vọng xa vời. Ta cùng chủ thần dính dáng đến quan hệ a. Lâm Lôi liên hệ gia tộc tình huống, liền hoàn toàn minh bạch. Từ khi bốn vị lão tổ tông chết đi, tứ thần thú gia tộc liền không có chủ thần làm chỗ dựa. Ngay cả tám gia tộc lớn nhất cũng dám đến khi phụ bọn hắn. Bọn hắn biết rõ, có chủ thần sứ giả cứu Lâm Lôi, liền hy vọng xa vời. Chủ thần sứ giả là phụng chủ thần chi lệnh tới cứu Lâm Lôi, một khi như thế, vậy thì có khả năng về sau để cho vị chủ thần kia xem ở Lâm Lôi trên mặt mũi, trợ giúp tứ thần thú gia tộc một thanh, bọn hắn hy vọng tan vỡ. Lâm Lôi thầm nghĩ, được rồi, mọi người chớ nhụt chí, chí ít có một vị chủ thần sứ giả, xem như chúng ta minh hữu. Chu Tước nhất tộc tộc trưởng cười nhạt nói, mà lại, người chủ thần kia sứ giả là chủ thần phái tới khả năng cũng không phải hoàn toàn không có. Lâm Lôi nhìn xem trên cái bàn tròn sáu người, trong lòng không khỏi một trận bi thương. Tứ thần thú gia tộc chưa từng luân lạc tới tình trạng như thế. Những tộc trưởng này chính là chờ đợi có thể có một chủ thần đứng tại bọn hắn phía sau. Bất quá, bốn vị lão tổ tông đều đã chết, chủ thần khác môn ai sẽ nhàm chán trợ giúp tứ thần thú gia tộc. Lâm Lôi, ta muốn hỏi hỏi, ngươi là trung vị thần hay là thượng vị thần? Cái kia Chu Tước nhất tộc tộc trưởng cười nhìn lấy Lâm Lôi, nói thật, ta nhưng một chút không có phát hiện trên người ngươi có thượng vị thần khí tức. Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía tộc trưởng, hỏi cái này lời nói, nhưng đã có mấy người. Lâm Lôi hắn là trung vị thần. Cái Tư Lôi Sâm liền nói, đó là cái bí mật, mọi người biết rõ là được, không nên truyền đi, ở đây đều là tứ thần thú gia tộc tầng cao nhất, biết rõ cũng không có việc gì, thật đúng là trung vị thần. Ha ha, ngươi một cái trung vị thần, giết thế nào thất tinh ác ma? Cái này trong sảnh bầu không khí lại vui sướng lên, tất cả mọi người đàm luận lên Lâm Lôi. Lâm Lôi đối mặt mấy đại tộc trưởng hỏi dò, chỉ có thể đại khái trả lời một phen. Trọng lực không gian, Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng một đôi mày kiếm dựng thẳng lên, kinh ngạc nói, ngươi một cái đơn giản trọng lực không gian, dĩ nhiên là để cho thượng vị thần đều ở trong đó vô pháp bay lên. Trọng lực không gian vốn là bình thường chiêu số, Lâm Lôi cũng là đắc tử tinh ấu thú cố ý chỉ dẫn mới biết được trọng lực không gian. Đột nhiên cái kia Chu Tước nhất tộc tộc trưởng kinh hô một tiếng, liền nhìn chằm chằm Lâm Lôi, vội hỏi, Lâm Lôi, ngươi trọng lực không gian có phải hay không có thể cải biến lực hút phương hướng? Chu Tước nhất tộc tộc trưởng giật mình, cũng là khiến cái khác người đều nghi hoặc không hiểu. Nhanh, nói cho ta, Chu Tước nhất tộc tộc trưởng thúc giục nói. Lâm Lôi cảm thấy không rõ, không phải liền là đơn giản một chuyện, cần thất thố như vậy. Đúng, Lâm Lôi hay là gật đầu thừa nhận. Ha ha, chấm ngoặc kép, Chu Tước nhất tộc tộc trưởng phá lên cười, cười đến cực kỳ vui vẻ. Nàng như thế cười, cũng là khiến cái khác các tộc trưởng đều cảm thấy lẫn lộn. Chu Tước nhất tộc tộc trưởng nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi trọng lực không gian, hẳn là tử tinh sơn mạch học a. Lâm Lôi giật nảy cả mình, nàng làm sao biết, nhìn thấy Lâm Lôi như thế giật mình. Chu Tước nhất tộc tộc trưởng đắc ý nở nụ cười. Đại tỷ, ngươi mau nói đi, đến cùng sự tình gì cao hứng như vậy? Cái kia Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng thúc giục nói. Những người khác cũng đều nhìn về phía nàng. Chu Tước nhất tộc tộc trưởng vẻ mặt tươi cười. Các vị, Lâm Lôi cái này kỳ lạ trọng lực không gian, đơn thuần dựa vào chính mình tu luyện là gần như không có khả năng lĩnh ngộ. Mẫu thân của ta tại thế thời điểm, đã từng đàm luận qua một vị hủy diệt chủ thần. Hủy diệt chủ thần, những người khác nhãn tình sáng lên, Lâm Lôi cũng là nhìn chằm chằm nàng. Đúng, Chu Tước nhất tộc tộc trưởng gật đầu nói, vị này hủy diệt chủ thần, trời sinh liền có thể khống chế lực hút biến hóa, khống chế đối linh hồn ảnh hưởng khống chế, thực lực cực kỳ cường đại. Mẫu thân của ta nói qua, vị kia hủy diệt chủ thần, chính là Tử Kinh đại lục vị chủ thần kia. Đám người chấn kinh, Lâm Lôi cũng là trợn mắt hốc mồm. Lâm Lôi cái này trọng lực không gian, ngoại trừ vị này hủy diệt chủ thần, hẳn là không người hội. Chu Tước nhất tộc tộc trưởng tự tin nói ra. A, đúng, nghe nói vị này hủy diệt chủ thần còn có một đứa con trai, hẳn là ngoại trừ người chủ thần này cùng này nhi tử, không có người khác sẽ. Lâm Lôi nghe được trợn mắt hốc mồm. Chủ thần, nhi tử. Lâm Lôi trong đầu như thiểm điện xẹt qua từng màn trang cảnh. Rất nhiều không hiểu sự tình cũng là sáng tỏ thông suốt. Cái kia màu tím ấu thú, khó nói chính là vị chủ thần kia nhi tử. Lập tức, tứ thần thú gia tộc mấy vị tộc trưởng đều nhìn về Lâm Lôi. Như ngâm nước người, nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Bọn hắn đều cao ngạo vô cùng, đều tự nhận thiên chi kiêu tử. Thế nhưng là khi bốn vị chủ thần vẫn lạc sau, bọn hắn mới phát hiện, tứ thần thú gia tộc trong nháy mắt lâm vào tình thế nguy hiểm bên trong. Thời khắc khả năng lật úp, bọn hắn chờ đợi có một vị chủ thần có thể đứng ra đến giúp đỡ bọn hắn. Thế nhưng là một mực không có. Lâm Lôi, cái Tư Lôi Sâm khắp khuôn mặt là nụ cười. Ngươi biết Tử Kinh chủ thần? Không, không biết. Lâm Lôi lắc đầu, còn không biết. Cái kia Chu Tước nhất tộc tộc trưởng nở nụ cười. Ngươi cái này trọng lực không gian là tại Tử Tinh Sơn mạch học không sai a? Không sai, Lâm Lôi gật đầu. Vậy liền đúng rồi, cái kia Tử Tinh Sơn mạch chính là vị kia Tử Kinh chủ thần nơi sinh ra. Hằng ổ, Chu Tước nhất tộc tộc trưởng sợ hãi than nói, vị chủ thần này thực lực thế nhưng là cực mạnh, nếu như hắn đứng ra, chỉ cần nói một câu lời nói, cái kia tám gia tộc lớn nhất khẳng định dọa đến trực tiếp đào tẩu. Lâm Lôi còn cảm thấy không rõ, nguyên lai Tử Tinh Sơn mạch lại là chủ thần nơi ở. Ta trọng lực không gian là một cái gọi Lôi Tư Tinh Tử Tinh ấu thú truyền thụ. Lâm Lôi liền nói, Lôi Tư Tinh. Mấy đại tộc trưởng đều là lắc đầu biểu thị chưa từng nghe qua. Ta cũng chưa từng nghe qua. Cái kia Chu Tước nhất tộc tộc trưởng cười nói, bất quá nghe, đoán chừng là chủ thần hài tử a. Cái này Lôi Tư Tinh thế nhưng là luyện ngục thống lĩnh, các ngươi không biết? Lâm Lôi nghi ngờ nói. Luyện ngục thống lĩnh? Bàn tròn bên cạnh sáu người đều là khẽ giật mình. Đi làm luyện ngục thống lĩnh là phải tham gia vị diện chiến tranh. Cái Tư Lôi Sâm nói ra, chúng ta tứ thần thú gia tộc không trộn rộn cái kia, đối luyện ngục cũng không quá quan tâm, mà lại luyện ngục thống lĩnh vị trí, là thường xuyên đổi, ai biết là ai? Lâm Lôi gật đầu, Lâm Lôi, ngươi trở về đi, cái Tư Lôi Sâm cười nói, đúng, ngươi trở về đi, từ hôm nay trở đi, huyết chiến cốc sự tình, ngươi liền không cần trộn rộn, hào hào trở về tu luyện tới thượng vị thần lại nói, cái kia Chu Tước nhất tộc tộc trưởng cũng cười nói, Lâm Lôi mặc dù còn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là khom người, được, lập tức liền một thân một mình rời đi, đợi đến Lâm Lôi rời đi, ha ha, chấm ngoặc kép, cái Tư Lôi Sâm nở nụ cười, ha ha, chấm ngoặc kép, lập tức những người khác cũng đều nở nụ cười, khắp khuôn mặt là nụ cười. Cái kia Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng cảm thán nói, đã nhiều năm như vậy, chúng ta tứ thần thú gia tộc cuối cùng thấy được một tia hy vọng. Đúng, cuối cùng có một tia hy vọng. Cái Tư Lôi Sâm cũng cảm thán một tiếng, lấy tứ thần thú gia tộc trước kia vinh quang, bọn hắn người nào cam tâm vĩnh viễn co đầu rút cổ tại Thiên Tế Sơn Mạch. Mặc dù nói, U Lam phủ chủ năm đó ra mặt, cùng tám gia tộc lớn nhất có hiệp nghị, làm cho tám gia tộc lớn nhất không cho phép giết vào Thiên Tế Sơn Mạch. Nhưng, cái này cũng vẻn vẹn bảo trụ gia tộc cây, còn như có thể tái hiện vinh quang, trừ phi có thể xuất hiện một vị vô địch đại viên mãn thượng vị thần, hoặc là đạt được chủ thần ủng hộ, tử kinh chủ thần, Chu Tước nhất tộc tộc trưởng cười nói, hơn 10.000 năm qua đến, chúng ta là một tia hy vọng không thấy được, hiện tại cuối cùng thấy được một chút, cái này tử kinh chủ thần có thể truyền thụ như thế tuyệt chiêu, cùng Lâm Lôi quan hệ không ít, đại ca, Chu Tước nhất tộc tộc trưởng cười nhìn hướng cái Tư Lôi Sâm, cái này Lâm Lôi, các ngươi cần phải bảo vệ tốt, chiếu cố tốt, chúng ta còn muốn dựa vào hắn, liên hệ tử kinh chủ thần đâu, yên tâm, cái Tư Lôi Sâm cũng cười rộ lên, Lâm Lôi hắn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.